Chương 40, cắt gian là đạn dỗ nhân. 34. Cờ tì nạ, mì cổ tỏ, bọn họ muốn chạy rớt. Xí giả chỉ vào 5 người ngác sơn tặc nói rằng, bọn họ thủ lĩnh bị giết chết, hiện tại đã sợ mất mật, đang ở hốt hoảng thất thố chạy trốn. Cờ tì nạ S.U.S.T. trước lấy lại tinh thần, sau đó cũng không có sử dụng nhẫn thuật, hai quả sủ dưới kèn văng ra, hai cái sơn tặc bị một kích chí mạng. Lúc này mì cổ tỏ cũng khôi phục lại. Thân thể cũng không phát run, nhất câu ngọc xạ dị gẳng mở ra, hai tay kết ấn sử dụng hào hỏa cầu chi thuật, đánh chết một cái trốn chạy sơn tặc, sau đó một viên phi tiêu lần nữa đánh chết một cái sơn tặc. Quả nhiên, mỉ cổ tỏ bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường a cuối cùng một cái sơn tặc, thì là bị xì dạ một viên phi tiêu cho lấy đi tính mệnh. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho một tấm phổ thông phục chế thẻ. Xem ra các ngươi đã giải quyết xong sơn tặc. Cắt gian từ chân núi chạy tới nơi này, chứng kiến cuối cùng một cái sơn tặc bị giết chết, mở miệng nói. Tu nạ nhìn cắt gian nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, ngươi không phải nói muốn ở dưới chân núi đợi sao, làm sao lên đây phía trước cắt gian cũng không có theo lên núi, mà là nói ở dưới chân núi đợi. Có chút bận tâm, cho nên liền lên đến xem, hiện tại xem ra những sơn tặc này đều giải quyết rồi, xem ra Tu nạ thượng nhẫn đệ tử của ngươi đều rất không tệ a. Cắt gian mỉm cười nói. Cả tù thượng nhẫn, ngươi mang theo ba cái kia nỉ dạ đâu? Xì dạ ánh mắt nhìn chằm chằm cắt gian, để cắt gian có một loại hết thể đều không gạt được hắn ảo giác. Bọn họ cũng không có theo ta lên, ta để bọn họ ở dưới chân núi lợi. Cắt gian vẫn ở chỗ cũ cười, bất quá nụ cười có chút cứng ngắc. Cả tù thượng nhẫn, ngươi biết gia tộc cụ dù mà kỷ có một loại bí thuật, là thần lạc tâm nhãn, có thể cảm giác chu vi vài chục km trạ cờ dạ. Đồng thời căn cứ trả cờ dạ tinh chuẩn xác định vị trí của đối phương. Khi dạ lời nói, để cắt gian nụ cười trên mặt dần dần cứng ắc, cuối cùng nụ cười trực tiếp tiêu thất. Mỗi người trả cờ dạ đều có chỗ bất đồng, ngươi mang tới ba cái kia lý dạ, bọn họ trả cờ dạ ta nhơ kỳ rồi, thế nhưng ta cũng không có cảm giác được bọn họ trả cờ dạ. Cắt gian ngươi không phải giải thích một chút sao? Một bên Suna nhìn cắt gian, ánh mắt dần dần rẽ run. Khi giả nói thần lạc tâm nhãn, dù nạ cũng có hiểu biết, nàng mãi mãi ủ dù mà kỷ mì tô cùng nàng nói qua, đích sắc có thể đủ tra xét phương viên vài chục km, có thể so với gia tộc hỉ ủ gạ bạch nhãn. Cho nên đối với khi giả lời nói, dù nạ đương nhiên tin tưởng, ba cái kia nỉ giả trả cờ giả cảm giác không đến, chỉ có hai loại khả năng, cái thứ nhất là bọn họ đã ly khai, người thứ hai chính là bọn họ đã chết. Ly khai không có khả năng. Thời gian ngắn như vậy, cho dù là nàng cũng vô pháp chạy ra vài chục km phạm vi, như vậy chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng, bọn họ đã chết. Cắt gian, ngươi giải thích một chút ra Su Nạ đã chuẩn bị xuất thủ bắt cắt gian. Su Nạ thượng nhẫn, lẽ nào ngươi tin tưởng hắn tên tiểu quỷ này? Lời nói cắt gian cau mày hỏi. Ta tin tưởng ít nhất Hy Dạ so với ngươi đáng giá tín nhiệm. Su Nạ không chế được trả cờ giả tụ tập ở trên nắm tay, mãnh liệt phong bạo thổi lên. Để cắt gian nuốt nước miếng một cái, tâm lý vi vi căng thẳng. Dù nạ quái lực quyền cường đại, cô nộ hạ nghỉ giả cơ bản đều biết được, là hắn cái này tiểu thân bản, dù nạ một quyền là có thể đánh chết hắn. Còn có, ở phía dưới ta nhưng là cảm nhận được năm cỗ xa lạ trả cờ giả, căn cứ trả cờ giả số lượng tới phòng trường, sợ rằng không kém gì thượng nhẫn, thậm chí là tình anh thượng nhẫn. Khi ra nhìn thật sâu cắt gian, phía dưới cái kia năm thượng nhẫn, khẳng định cùng cắt gian có quan hệ. Xem ra thực sự bị phát hiện. Lúc này cắt gian cũng không lắp ráp, đều bị phát hiện, cũng trang bị không nổi nữa. Lúc này cắt gian nguyên bản coi như nho nhã mặt, thay đổi vô cùng băng lãnh, xuất ra một viên đạn tín hiệu phát ra ngoài. Tu nạ đừng xuất thủ trước. Ski giả kéo phải ra tay Tu nạ. Uy, xú tiểu tử ngươi ngăn ta lại làm cái gì, người này vừa nhìn liền biết có âm mưu. Sớm một chút bắt hắn lại mới là an tâm, hắn có âm mưu gì ta đều tiếp lấy, bất quá ta có một vài vấn đề cũng muốn hỏi hỏi hắn. Ski dạ cắt đứt Su Nạ lời nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cắt gian. Cắt gian, giữa chúng ta cũng không có cái gì ân oán, ngươi vì sao đối với ta có sâu như vậy ác ý? Đây là Ski dạ rất muốn làm rõ ràng, mụ đản, mình cũng không có trêu chọc hắn à, người này vì sao đối với hắn ôm ác ý à? Hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Đây là đạn dồ đại nhân mệnh lệnh, để cho ta đem người tóm lại. Cắt gian lạnh lùng nhìn Sì Dạ. Đạn dồ, ngươi là đạn dồ nhân Sì Dạ hơi có chút ngoài ý muốn. Là đàn dầu người này dở trò quỷ. Dù nạ nắm đấm nghiết lên tới, có chút phẫn nộ, mà cờ ti nạ cùng mỉ cổ tỏ, cũng không biết ai là đàn dầu, bất quá bọn họ cũng biết người trước mắt này là địch nhân, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thật đúng là không ngờ tới à, bất quá đàn dầu tại sao lại để mắt tới ta sĩ giả chỉ không rõ, vì sao chính mình điệu thấp như vậy, còn có thể bị đàn dầu cho để mắt tới, chẳng lẽ là mình ánh sáng quá mắt sáng. Cho dù muốn ẩn giấu đều không giấu được. Lúc này, Sĩ Dạ trong lòng vẫn là tự luyến một bà. Ta cũng không biết đản dỗ đại nhân là nghĩ như thế nào, ta mục tiêu chính là bắt ngươi trở về, thuận tiện diệt trừ Tsuna. Cắt gian ánh mắt nhìn về phía Tsuna. Lần này cắt gian nhiệm vụ không riêng gì đem Sĩ Dạ tóm lại, còn muốn đem Tsuna cho diệt trừ. Đản dỗ tên kia phải trừ hết ta Tsuna lửa giận trùng thiên, hận không thể đem cắt gian đánh thành nụ bính. Sau đó trở về thôn sau đó xe bo đàn rồ. Lúc này, cắt gian viện binh cũng đến rồi, nam đeo mặt nạ nỉ ra, cùng ạ bù trang phục không sai biệt lắm, bọn họ chắc là ruột thành viên. Ski ra nhìn bọn họ năm trong, duy nhất một cái sở hữu mái tóc màu đỏ nỉ ra, ánh mắt vi vi đông lại một cái. Uzuma kỳ quang, là người A gia tộc Uzuma kỳ tới cổ nổ hà người sống sót trong, ngoại trừ Ski ra cùng cờ ti nạ ở ngoài. Còn có ủ rù mạ kỳ ạ kỳ cỏ, ủ rù mạ kỳ giới cùng ủ rù mạ kỳ quang, ủ rù mạ kỳ quang cũng là duy nhất người trưởng thành. Chỉ là Sĩ Dạ không ngờ tới, hắn sẽ gia nhập vào căn tổ chức, trở thành đàn rồ tay sai. Cái này phút chốc, Sĩ Dạ dường như minh bạch, đàn rồ tại sao lại để mắt tới mình. Sĩ Dạ thân thế, Sĩ Dạ trên người, ngoại trừ gia tộc ủ rù mạ kỳ huyết mạch, đồng dạng có ủ trí hạ gia tộc huyết mạch. Cái này cờ tì nạ cũng không tính là đặc biệt giải khai, ủ dù mạ kỳ ạ kỳ cỏ, ủ dù mạ kỳ giới hẳn là cũng không biết, dù sao các nàng đều tiểu. Thế nhưng ủ dù mạ kỳ quang chắc chắn biết, nếu như ủ dù mạ kỳ quang đưa cái này nói cho đàn rồ thật vẫn có thể để mắt tới chính mình. Phòng trưng hắn muốn bắt chính mình trở về, là muốn nghiên cứu à, dù sao gia tộc ủ dù mạ kỳ huyết kế giới hạn cùng ủ trí hạ gia tộc huyết kế giới hạn, ai cũng không biết sẽ sinh ra cái gì. Đàn rộ vậy cũng cảm thấy hứng thú. Còn như muốn giết Suna, cái này Sĩ Dạ cũng không kỳ quái, vừa có thể lấy suy yếu sẻn dù nhất tộc thực lực, cũng có thể biến hướng suy yếu đệ tam thực lực, cớ sao mà không làm. Sĩ Dạ, ngươi nói hắn là ủ dù mà kỳ quang cỡ ti nạ đi tới Sĩ Dạ bên cạnh hỏi. Sĩ Dạ gật đầu, hắn cảm giác cũng sẽ không phạm sai lầm, ủ dù mà kỳ nhất tộc tiên nhân thể, hắn vẫn có thể cảm giác đi ra. U dù mạ kỳ nhất tộc bởi vì có tiên nhân thể nguyên nhân, trả cờ giả cùng những người khác có một ít phân biệt, cảm giác linh mẫn là có thể cảm giác đi ra. Ski giả sở hữu thần lạc tâm nhãn, cũng coi là mạnh nhất cảm giác nì giả, phía trước khoảng cách xa còn cảm giác không được, hiện tại cự ly gần phía dưới, ski giả cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Bị tộc nhân của mình phản bội, loại cảm giác này thật đúng là không tốt đâu. Ski giả trong mắt toát ra hờn mang. Tinh hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng nhìn chằm chằm Uzuma kỳ quang, tản mát ra nghiêm nghị sát ý.